Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 858, tối độc phụ nhân tâm. Ngươi dám ngăn thử xem. Lâm Hiên lạnh lùng nhìn Lãnh Vân Hà. Cái này băng lăng cung trưởng lão đã chạm tới hắn điểm mấu chốt. Nộ hỏa đã bộc phát ra. Chỉ cần Lãnh Vân Hà dám ngăn lại bản thân, như vậy hắn tuyệt đối sẽ bộc phát ra. Hắn không ngại ở chỗ này bạo phát một trận đại chiến. Dù cho lấy toàn bộ băng lăng cung là địch, hắn đồng dạng là không sợ hãi. Lâm Tiết mắt nhìn Lâm Hiên, nội tâm nhịn không được nhanh hơn mấy nhịp. Chính là phần này can đảm, mới là nàng nhất động tâm địa phương. Vô luận lúc nào, Lâm Hiên cũng sẽ cho nàng một loại cảm giác an toàn. Để cho nàng có khả năng mưu toan theo sát, không có bất kỳ lo lắng nào. Ngươi dám dùng loại này giọng nói chuyện với ta. Đã như vậy ngươi cho ta ở tại chỗ này đi. Lãnh Vân Hà vung trưởng vỗ tới. Tràn ngập sắc bén gió lạnh đi bên này cuốn qua đến. Lâm Hiên ánh mắt lạnh lẽo. Đang muốn phất tay phản kích đi lúc. Một đạo thân ảnh nhanh chóng ngăn ở trước mặt hắn. Đi theo đồng dạng là vung trưởng đập tới. Thình thịch một tiếng. Gió lạnh từ song trưởng thả ra ngoài. Ở trong phòng hình thành cái lãnh khí đối lưu, giống như nổi lên một trận lạnh lẽo cơn lốc. Tứ trưởng lão, người không thể làm như vậy. Phản kích chính là đứng ở bên cạnh Phạm Tuyền. Nàng thay Lâm Hiên ngăn cản một trưởng này, ngăn cản Lãnh Vân Hà công kích. Phạm Tuyền, ngươi làm cái gì vậy? Ta nói ngươi cũng không nghe. Lãnh Vân Hà thu hồi công kích, đối với Phạm Tuyền rất là không vui. Bên cạnh Lãnh Hoa Phong đều cảm thấy rất bất mãn. Nhịn không được cắm câu đạo, ngươi đây là đang ngoài bang người sao? Ở băng lăng cung là phải nghe theo trưởng lão mệnh lệnh. Ngươi quên quy củ này sao? Ta chưa quên quy củ này. Nhưng Lâm công tử đối với chúng ta có ân. Làm như vậy quả thực là đại nghịch bất đạo. Nếu như cung chủ ở chỗ này nói, tuyệt đối không được phép. Phạm Tiền cũng không chọn thỏa hiệp. Vẫn là kiên định thái độ mình. Ta ở chỗ này là quy củ. Cung chủ ở chỗ này, tuyệt đối sẽ ủng hộ ta loại thái độ này. Lãnh Vân Hà lạnh lùng nói, ta đây là vì băng lăng cung suy nghĩ. Ngươi hiểu không? Khá lắm vì băng lăng cung suy nghĩ. Rõ ràng là vì con trai mình suy nghĩ. Lại đem đạo lý này đẩy về phía băng lăng cung. Có thể đem lời nói này như vậy đường hoàng. Thực sự là buồn cười. Thực sự là đủ chán ghét. Lâm Hiên đối với Phạm Tuyền làm như thế, tâm vẫn duy trì đợi vài phần hảo cảm, nhưng hắn cũng không nguyện ý đợi ở chỗ này. Thực sự là đủ chán ghét. Tiểu tử, ngươi chú ý bản thân lời nói. Nơi này là băng lăng cung, không phải ngươi ngọn núi nhỏ kia thôn. Lãnh Vân Hà lạnh lùng nói. Ta nói lại lần nữa xem. Ngăn người chết. Lâm Hiên thanh âm tựa hồ càng thêm âm lãnh. Mang theo Lâm Tiết đi ra phía ngoài. Không lọt vào mắt bọn họ. Muốn đi, đem Lâm Tiết lưu đứng lại cho ta đi. Lãnh Hoa Phong nổi giận gầm lên một tiếng. Vung trưởng từ phía sau đánh lén qua đây. Một trưởng đi Lâm Hiên suy nghĩ che đi. Không chút nào một chút lưu tình. Nếu như bị che thật, đây chính là thật muốn mạng. Lâm Hiên trở tay là một trưởng đi qua. Trong cơ thể hoang vu chi tâm vận chuyển lên. Một đạo hoang vu chi lực cuồng quyển ra. Cùng Lãnh Hoa Phong lần át đến một trưởng này đụng vào nhau. Thình thịch, Lãnh Hoa Phong kêu thảm một tiếng. Bị nặng nề mà đánh vào tường. Kèm theo hét thảm một tiếng. Cánh tay hắn nhanh chóng héo rũ lên. Giống là một khối nhanh chóng khô héo tình cảnh. Rất nhanh trở nên khô cằn. Một điểm hơi nước cũng không có. Thổ khắc thủy, ở chỗ này phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Nhất là phối hợp đại hoang đế hoang vu chi lực. Càng có thể miểu giết bọn hắn. Phong Nhi, Lãnh Vân Hà chứng kiến con trai mình thảm trạng. Nộ quát một tiếng đi Lâm Hiên bên này một trưởng đập tới đến. Hư linh kỳ 6 tầng tiêu chuẩn triệt để điều động ra. Không chút nào một chút lưu tình, đi chết đi. Bằng kết trưởng, giống như một đạo suối nước lạnh từ thủ trưởng phún ra ngoài. Đi Lâm Hiên bao phủ đi. Chung quanh ban đầu đủ lạnh lẽo nhiệt độ. Lại là giảm xuống không ít. Cuốn qua đến như là bạo tiết giống như là điên cuồng như vậy bạo ngược. Lúc này nàng trong lòng như là cái này bạo phong tiết giống như bạo ngược. muốn cắn nuốt hết tất cả, càng là muốn xé rách tất cả. Hừ, cút cho ta. Lâm Hiên hét lớn một tiếng, không sợ hãi chút nào vung trưởng nghênh đón. Hoang vu chi tâm cấp tốc vận chuyển, trong cơ thể tràn đầy hoang vu chi lực, cực hạn khắc chế lực lượng, từ tay hắn xuất ra đi. Đại hoang quyết, hoang thần trưởng, mênh mông hoang vu chi lực từ tay hắn bộc phát ra đi. Nếu như nói đối phương cuồn cuộn nổi lên là một mảnh bão tuyết nói, Lâm Hiên bên này là cuồn cuộn nổi lên một trận bão cát. Oanh, oanh, ầm, hai cổ lực lượng bộc phát ra, chỉ là chỉ chốc lát, Lãnh Vân Hà chứng kiến trước mắt cuốn qua đến một trận kim hoàng sắc cát lãng. Đơn giản thôn phệ nàng công kích, đi bên này cuốn qua đến, Lãnh Vân Hà tựa hồ cũng không ngờ tới Lâm Hiên công kích sẽ bá đạo như vậy. Bản thân toàn lực một trường, đúng là đánh không lại Lâm Hiên công kích. Lâm Hiên công kích chính là kẹp theo thổ nguyên lực cùng kim nguyên lực, song trọng lực lượng dung hợp lúc trước, uy lực lớn biên độ thăng, xem như là tu vi bộ dạng thiếu chút nữa. Phối hợp tương khắc lực lượng, cộng thêm pháp tắc chi lực, dễ dàng nghiền ép. Lãnh Vân Hà bị đánh bay ra ngoài, ở cái này rung động mạnh mẽ lực ở dưới, để cho nàng chịu không nhỏ nội thương. Y phục tức thì bị cuốn nát vụn không ít, thoạt nhìn tương đối chật vật, cùng bên ngoài tên khất cái cũng không kém. Làm sao sẽ hắn lực lượng mạnh như vậy? Lãnh Vân Hà triệt để há hốc mồm, thoạt nhìn không được tốt lắm tiểu tử, bộc phát ra lực lượng vượt trên bản thân. Nếu không phải là nàng nhanh chóng phản ứng ngăn cản, nếu không, nàng lúc này cũng nằm mà. Bên cạnh Phạm Tiền cũng ngốc xem há hốc mồm. Nàng biết Lâm Hiên thực lực cũng không yếu, không nghĩ tới bộc phát ra tình hình đặc biệt lúc ấy mạnh như vậy. Nhất là vẫn khắc chế các nàng, cái loại này khắc chế cảm giác vô lực, để cho đứng ở bên cạnh nàng có thể cảm nhận được. Bất quá vẫn là có chút chỗ thiếu sót, đó là lực lượng là hơi chút vượt lên trước một chút, cũng không có triệt để nghiền ép. Nếu như Lâm Hiên tu vi cùng với các nàng như nhau cao, cái này Lãnh Vân Hà hạ chàng sẽ thảm hại hơn, tuyệt đối sẽ không còn có thể đứng. Xảy ra chuyện gì? Thình lình xảy ra tiếng nổ mạnh, mã khiến cho chung quanh chú ý. Băng Lăng cung trưởng lão còn có chấp sự, cũng nhanh chóng từ địa phương khác đã chạy tới. Nhìn đến đây bị tạc mở hố sâu, nếu không phải là nơi này bị bố trí văn lộ, phòng ốc này cũng sập. Nhanh bắt hắn cho ta giết, hắn muốn hủy diệt Băng Lăng cung. Lãnh Vân Hà vội vàng lớn tiếng kêu lên, tâm sớm đã khủng hoảng. Lâm Hiên lực lượng để cho nàng sản sinh thật sâu cảm giác vô lực, đồng thời nội tâm lại không có phẫn nộ, còn có thể để cho các trưởng lão khác hỗ trợ, chết đều phải đem Lâm Hiên cho ở tại chỗ này. Nếu không, mặt nàng mặt ở đâu? Còn có nhi tử tổn thương. Lãnh Hoa Phong ở trong phòng cũng xem há hốc mồm, đau đớn kịch liệt trong lúc nhất thời cũng không đau, này cũng bị sợ đi ra. Hắn vốn tưởng rằng Lâm Hiên tu vi chỉ là hắn mạnh mẽ một điểm, hiện tại xem ra bản thân buồn cười như vậy. Nguyên trước khi tới là Lâm Hiên lưu tình, khá lắm tối độc phụ nhân tâm, cái này cuối cùng là thấy được. Ngày hôm nay ta không yêu cầu các ngươi Băng Lăng cung cho ta cái giải thích, nhưng chỉ cần người nào ngăn cản ta, đừng trách ta không khách khí. Lâm Hiên ánh mắt đã qua dài lão quét mắt, trong cơ thể hoang vu chi lực cùng kim sinh chi lực vận chuyển tới cực hạn trình độ, song trọng lực lượng ở chồng chất lúc trước đạt được nhất cực hạn khắc chế lực, có ngũ hành chi lực hắn có khả năng bằng mạnh mẽ khắc chế lực đi đối phó bọn họ, xem như là tu vi bộ dạng thiếu chút nữa cũng có thể bù đắp lại. Convert by King Killer, hết chương.